ai nấy đều gần như hư thoát, mềm nhũn ra mà ngã xuống. Chỉ có mấy người ở gần huyền giới hoảng sợ mà bỏ chạy, nhanh chóng báo tin về thiên giới và nhân gian. Hắc khởi đến rồi, hắc khởi đến rồi. Tâm tình Thần Nam trầm trọng cực điểm. Hắn hận không thể một cước dẫm chết con trùng, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Phải biết cân nhắc. Hắn không hề do dự, lấy hộp ngọc ra, mở nắp rồi quăng vào trong hỏa cốc. Bạch ngọc trùng như nhộng tầm đón gió mà phóng đại nhanh chóng, vô tận tiền địa nguyên khí tràn tới, thoáng chốc nó lớn ngàng dã lang. Đôi mắt nó bắn ra lãnh mạng đáng sợ, lạnh lùng hơn mắt sói rất nhiều lần. Lúc quét qua Thần Nam lại sáng hẳn lên, gần như hóa thành thực chất. Thần Nam rung động, biết vị tinh thần hệ tổ thần đã động sát niệm với mình, hiện tại không cần che giấu nữa. Trong mắt lộ ra sát ý tàn nhẫn, nhưng Bạch Ngọc Trùng không động thủ ngay, bởi nó cảm ứng được thiên quỷ đang chằm chằm quan sát. Giờ thì nó không sợ nữa, thiên quỷ cũng có thể phòng ấn được. Vô tận thiên địa nguyên khí tràn ra, Bạch Ngọc Trùng nhanh chóng biến thành lớn ngang ngửa với cự tượng. Hiện tại nó còn đáng sợ hơn cả một con cự xà. Nó không dừng lại, rít lên chói lói, nhanh chóng lao vào hỏa cốc, tựa như ác lang tham lam lao vào đàn dê béo, hưng phấn cực điểm. Bạch hỏa rực rỡ trong hỏa cốc thoáng chốc điều linh, rơi lả tả, tất cả đều điều tàn, vô tận huyết dịch bay lên, tinh hoa của thái thượng yêu tổ Kim Dũng cuồng loạn tràn ra. Pháp tổ là Khải Nhị biến đổi từ giờ khắc này, thoáng chốc vươn dài như cự mãng mười mấy trượng, thân thể lấp lánh bạch quang quăng quật lên xuống như biển dậy sóng. Sóng máu cuồn cuộn, tinh hoa của yêu tổ bị La Khải Nhĩ tham lam hút lấy. Đó là huyết mạch trong lúc biến hóa, nên khi hấp thụ vào, y liền phát sinh biến hóa, toàn thân dần xuất hiện kim quang. Trong lúc này, áp lực từ không gian trì bồn chuyển ra càng mạnh hơn. Những thám tử chưa kịp thoát đi đều bị suy sụp. Phía dưới cự dũng, tuyệt vọng man đao liên tục rít lên, sát ý tràn ra, lan chiếm trong lòng người, tựa hồ sinh ra địch ý với pháp tổ trong cự dũng kia. Tất nhiên, một thiên giai cao thủ liên tục tăng cường uy hiếp nghiêm trọng đến Mã Bình. Chú văn quanh Mã Đao phát ra hào quang vô tận, xung phá cự dũng tựa hồ muốn chấn nát hắn. Pháp tổ đại nộ, hiện tại y có sức mạnh thiên giai. Đương nhiên, nó cực kỳ phản cảm với cây Mã Đao liên tục gây hấn. Tuy biết là binh khí của cường giả nhưng không chịu nổi, đành xuất thủ. Nếu để Mã Đao phá tan cự dũng, y sẽ hút được ít tinh lực hơn. Thần Nam có thiên giai nhục thân, nhưng không thể ở lại, bởi nếu khi pháp tổ thành công sẽ thu thập hắn, còn cả tuyệt thế mà quân hắc khởi sẽ vượt giới, lại càng có mối cửu bất động cái thiền với hắn, tất nhiên sẽ tìm hắn báo cửu tuyết hận. Trước lúc đi phải bố trí một phen, hắn lấy ký ức thủy tinh trong đội thiền địa, bảo thiên quỷ dùng đại pháp lực phong ấn, cố định lấy mấy chục viên khắp nơi trong mỗi độ giả huyền giới. Hắn ta muốn tận mắt quan sát trận đại chiến để phân tích thật lực của hắc khởi, sau này cùng với đối quyết sẽ tìm cách mà đối phó. Hơn nữa, hắn cũng không ưa pháp tổ La Khải Nhĩ, bản thể của y đã bị hủy diệt từ lâu. Dù hút được linh lực của Kim Dũng thì sao chứ, đó không phải là thân thể biến đổi thành công hoàn toàn, chỉ là một nửa con nhộng còn chưa phá kén. Gọi thiên quỷ xong, Thần Nam nhanh chóng rời khỏi độ giả huyền giới. Trong huyền giới, hỏa cốc đã biến thành phế địa, cây cỏ điêu linh, toàn cốc chuyển sang màu máu. Trùng thể của pháp tổ vươn dài trăm trượng, đáng sợ hơn cả cự mãng. Y ta hấp nạp chưa đủ huyết dịch, nhưng lại cảm nhận được uy hiếp kinh hồn từ không gian chi môn cùng xung thiên sát ý của tuyệt vọng Mã Đao, khiến cho tâm thần y không thể an tĩnh. Tiếng rống cuồng dại vang lên, cự mãng biến hóa kịch liệt, trùng thể trăm trượng co lại, dần dần chuyển thành cầu thể, sau cùng trở thành một quả cầu thịt cực lớn, há miệng điên cuồng hút lấy tầng đất lưu huyết của hỏa cốc. Cơ hồ có hai ngọn núi nhỏ chụp lại, một há một khép, đáng sợ cực điểm, điên cuồng hút huyết dịch. Áp lực của hắc khởi khiến cho y hoảng sợ. Chỉ trong một thời thần ngắn ngủi, qua nửa hóa cốc bị pháp tổ thành toán, thân thể của y phóng đại ngang một ngọn núi, cơ thể liên tục uốn lượn, chiếc mồm màu máu như đại hợp cốc, lúc khép lúc mở đều có sóng máu tràn ra, khô cốt văng ra tứ tán. Bất kể thế nào cũng không ai ngờ đó là pháp tổ năm xưa, họ chỉ nghĩ đó là một ma quái đáng sợ. Ầm một tiếng, đệ ngũ giới phát ra hào quang sáng chói, thái cổ quần vương hắc khởi vượt khỏi xuất thủ. Hào quang xung thiên, xung phá cực dũng động xuống lòng đất, chú văn quanh tuyệt vọng Mã Đao đột nhiên biến mất, Mã Đao phát ra vạn trượng quang mang xé tan tàn dũng rồi bay đi. Pháp tổ càng lúc càng khẩn bách, y cần thời gian luyện hóa linh lực cực mạnh trong hỏa cốc. Tốc độ hiện tại đạt tới cực hạn mà từ trong không gian chi môn có mối nguy hiểm cực lớn. Chết tiệt, ta cần thời gian. Soạt một tiếng, tuyệt vọng ma đao từ trên cao đột nhiên chém xuống tinh thần hệ pháp tổ. Hắc khởi quả nhiên đáng sợ, có thể cách giới chỉ thiển thần công mà tác chiến. Không hề có dao động năng lượng, cũng phát ra thần quang sáng rực. Chỉ là một nhát đao tầm thường, nhưng pháp tổ lại cảm thấy nguy hiểm vô vàn. Cầu thể như ngọn núi lăn sang một bên tránh đòn. Hỏa cốc bị tuyệt vọng ma đao vô thành vô tức trẻ làm đôi. Pháp tổ đại nộ nhưng không bất chấp tất cả phản kích mà ngược lại cố hút lấy nhiều hơn. Trên nguyệt lượng, người thân xác nhận được hình ảnh do ký ức thủy tinh chuyển về, vội truyền lại cho các tù luyện thánh địa trọng yếu ở thiên giới và nhân gian. Nhất thời, lượng giới khẩn trương cực điểm, từ hình ảnh thấy được mặt đào tùng hoành, bộ chém cuồng loạn trong độ giả huyền giới, hàn quang đáng sợ khiến cho người khác lạnh gáy. Gần đây, tin tuyệt vọng ma đao vượt giới truyền khắp tù luyện giới. Ai cũng biết cây ma đao này đến từ đệ ngũ giới. Hiện tại, nó phát động công kích, hiển nhiên chủ nhân sắp tới. Họ thật sự bất ngờ với một quái vật như ngọn núi lại xuất ra được từng đạo ma pháp công kích cao hơn cả thần cấp cấm chú. Trong đỗ rào huyền giới như hỏa sơn phun trào, ma pháp năng lượng điên cuồng lan tràn. Trừ một vài người như bọn thần nam, không ai biết đó là yêu quái gì là lại chống nổi ma quân. Các thần linh Tây Phương tuy nhìn thấy tình cảnh nhưng không thể hiểu rõ tình cảnh trong hỏa cốc. Thần bí cấm địa bị pháp tổ biến thành không ra hình dạng gì nữa. Lúc này trong đỗ giả huyền giới đang xảy ra đại chiến kịch liệt. Thái cổ ma quân hắc khởi chưa tới nhưng đã cách giới thao túng tuyệt vọng ma đao đại chiến với pháp tổ. Lạc Hải Nhĩ kinh hãi, sau cùng cũng biết đối thủ cỡ nào. Xưa nay chưa bao giờ y gặp địch thủ kiểu này, cường địch đến từ thế giới khác. Thiên giai cấm chú liên tục xuất ra, đỗ giả huyền giới mà không phải là hình ảnh thu nhỏ của tàn phá thế giới chắc đã bị phòng bế. Tuy đã tinh thần hệ pháp tổ, nhưng Lạc Hải Nhĩ lại thi triển được thiên giai cấp cấm chú mà pháp đáng sợ của các hệ khác. Hỏa hệ thiên giai mà hỏa đốt đỏ rực đỗ giả huyền giới, mọi hũ hoa thi hóa thành trò bụi, nếu nhiều ngọn núi bị nung chảy thành vô tận nhàm tương, tất cả bị phá tan. Trừ ký tức thủy tinh được thiên quỷ dùng thiên giai pháp được phòng ấn, đỗ giả huyền giới cũng đã biến dạng. Hỏa diệm đỏ rực khiến tất cả cháy lên hừng hực thành một biển lửa, huyền giới trở thành thế giới của hỏa diễm. Thiên hỏa tùng hoành đối phó với ma đao chứ chưa phải là chủ nhân chân chính của nó. Thái cổ quần chủ hắc khởi quả nhiên đáng sợ. Anh nếu đều cảm giác như vậy, thông qua ký ức thủy tinh nhìn rõ mọi sự phát sinh trong huyền giới. Thái cổ ma quân vượt qua giới hạn gây chiến, thật không hiểu được cần sức mạnh cỡ nào. Vượt qua đệ ngũ giới và nhân gian, loại siêu tuyệt đại thần thông này chắc chỉ có ma chủ đã vào đệ tam giới mới sò được. Mộ của ma chủ lại nối liền thiên giới và nhân gian, thể hiện cho sức mạnh tột đỉnh. Ta hận! Đột nhiên dao động tinh thần khủng khiếp từ trong không gian chỉ muốn phát ra, thái cổ quần chủ hắc khởi truyền âm vượt giới. Tùng tán đức bố, đệ quả nhiên đã chết rồi. Tiếng rú chói lói vàng lên khắp tiền địa. Ai đã giết đệ, ta phải huyết sát trăm vạn dặm, khiến cho thầy chất thành núi, sóng máu ngập trời, giết sạch sinh linh cả giới đó. Tiếng cầm chói tai phẫn nộ của thái cổ ma quân hắc khởi vượt giới vàng lên, khiến cho người người nhìn qua ký ức thủy tinh sởn cả gai ốc. Pháp tổ Lạc Hải Nhĩ càng thấy áp lực nặng hơn, thế vô hình khiến cho y khó thở. Mà đào tuy không có dao động năng lượng, nhưng phát ra tuyệt vọng sát ý làm cho y khó chịu. Y là pháp tổ của tinh thần hệ, biết được chỗ đáng sợ của kiểu tấn công tinh thần này. Cũng may hóa cốc bị y hút sạch, linh lực đang không ngừng được chuyển hóa, cảm giác được bản thân mỗi lúc một hùng mạnh, lòng tin cũng tăng lên. Lúc này y to lớn như một ngọn núi, hút dòng hóa cốc, cơ thể lại tiếp tục lớn lên, biến thành một con cự mãng khổng lồ màu bạc, lớn như tuyết sơn liền miên bất tuyệt. Dao động năng lượng khủng khiếp điên cuồng bắn ra, sau cùng kim quang sáng chói, tuyệt định biến thành kim sơn, trung thể màu trắng liền chuyển thành màu hoàng kim, thoáng chốc thành ma đao liên tục chém tới, bị kim quang hất văng đi. Thần thực tu vi của pháp tổ cực mạnh, hiếm người nào sánh nổi, hiện tại nhục thể không ngừng tăng cường, sức mạnh khiến thực lực tăng lên, cảnh giới khó lường tưởng tượng được, tái hiện thời kỳ đỉnh cao khi xưa. Tâm tình bất an của y dần bình tĩnh lại. Cùng lúc không gian trì môn bùng lên một dải hào quang sáng rực, vô tận thần quang kinh nhân khiến cho không gian bên ngoài không ngừng phá toái. Một ma ảnh cao lớn như được đúc bằng thép từ địa ngục hiện về rảo bước mà tiến tới.

đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng, ghét nhất ai chạm vào đó. Ta từng tiếp xúc với người của các giới các người, tuy công pháp quái dị nhưng hiểu rồi cũng chả có gì đáng sợ. Những kẻ đấu với ta năm xưa đều bị ta thịt hết. Con trùng nhược tiểu kia, mau chết đi. Sa thần hắc khởi tựa hồ dưới mắt không có người, không coi pháp tổ vào đâu. Tuyệt vọng ma đao bổ xuống nhắm thẳng vào trùng thể lớn như hòn núi. Không hề có dao động năng lượng, không có cả đào màng sáng rực. Chỉ còn có một đại đào quang lóa lên ánh sáng, đó là ánh sáng phản xạ từ tuyệt vọng ma đao. Hắc khởi tiến tới mấy ngàn trượng xuất hiện trên đầu trùng thể. Hào quang rực lên, một tòa băng sơn đột ngột xuất hiện phía trên trùng thân của pháp tổ, chặn đứng nhát đao vô cùng hùng mạnh đang bổ xuống. Đó là phòng ngự mạnh nhất của thủy hệ Vĩnh Hằng Chỉ Thuẫn. Soạt một tiếng, thể tích của tuyệt vọng ma đao kém hơn băng sơn nhiều, nhưng dưới uy lực của một đao, đòn phòng ngự siêu cấp của thủy hệ tan tành, từng khối băng sơn văng tứ tung khắp trời. Thế chém của ma đao không đổi, nhưng pháp tổ lách đi mấy dặm, trùng thể khổng lồ nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng động tác chân chính lại nhanh như chớp. Lưu lại tàn ảnh tại chỗ đứng, cùng một đòn ma pháp công kích ngợp trời. Băng tuyết mịt mù che kín, băng phong hắc khởi trong nháy mắt thành một tòa băng sơn. Nhưng thái cổ quân vương đối phó khá dễ dàng, quạt vàng một tiếng, băng sơn vỡ tung, y cầm tuyệt vọng ma đao lướt tới chỗ pháp tổ. Vĩnh Hằng Chi Quang! Pháp tổ quát vang, hảo quang sáng chói chiếu khắp thiên địa, hiện trường toàn là bạch quang, quang hệ thiên giai cấp cấm chú ma pháp ao ao đổ tới. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong làn ánh sáng. Tuyệt thế sát thần hắc khởi lạnh lùng cất tiếng, người lớn lối muốn đại chiến với người của giới bọn ta mà lại phạm sai lầm ngớ ngẩn thế này, cực hạn quang năng mà pháp của ngươi chỉ thành bổ phẩm cho ta thôi. Pháp tổ uốn lượn trùng thể to lớn, cười lạnh tịnh không đáp. Cái gì, sao lại thế? Trong làn bạch quang nóng rẫy vang lên tiếng hét kinh hãi của hắc khởi, tiếp theo là tiếng gầm thống khổ. Hạo quang hơi mở mịt, những người quan chiến qua ký ức thủy tinh đều hoàn hồ vàng rồi. Đòn ma pháp công kích đã đánh tan một nửa thân thể của hắc khởi, tiêu tan như hoa tiết gặp hơi nóng. Tần Nam kinh hãi thầm than, pháp tổ không hổ là một trong những cường giả mạnh nhất Tây Phương, tạo thành vết thương cỡ này cho tuyệt thế ma quân. Người tưởng đó là quang hệ năng lượng đơn thuần sao? Là ma pháp công kích kết hợp với tinh thần hệ đây. Hắc khởi gầm vang, mái tóc đen tùng bạch cuồng loạn, trong mắt bắn ra hào quang kinh nhẫn, dáng vẻ cực độ nành ác. Con trùng nhu nhược đáng ghét kia, người khiến ta phẫn nộ rồi đó. Nửa thân thể của hắc khởi chợt phát ra vô tận hắc mang, nuốt chừng bạch quang sáng rực, hai nửa thân thể hợp lại trong nháy mắt. Lúc mà khi đèn ngòm bùng lên, y cầm tuyệt vọng ma đao lao vào pháp tổ. Lạc Khải Nhĩ biết thiên giai cấm chú mà pháp có lòng hủy diệt đối phương, nhưng không ngờ hắc khởi lại chặn dễ dàng như vậy. Thầm làm chi phạt, Lạc Khải Nhĩ quát vang, một cái nứt không gian đột nhiên xuất hiện, vùng biển mênh mang hiện ra trên nền trời. Phong hải chi thủy được coi là có thể diệt cả thần ma trút xuống, che kín lấy hắc khởi. Phong hải trong truyền thuyết chính là tử vong chi hải ở tiểu lục đạo, tất cả thần ma dính vào trong đó đều tịch diệt. Nhưng hắc khởi đã đề phòng, y biết đối phương là pháp tổ của tinh thần hệ, không thể chỉ dựa vào thủy hệ ma pháp công kích. Toàn thân của y trùng trùng sát khí, do giết ngàn vạn thần ma khi xưa tạo thành, sát khí tăng lên cực điểm. Mà nào phát ra tuyệt vọng sát khí, gần như phát tan vô tận ma hải chi thủy, y hóa thành một dải lưu tinh lao tới, xé toàn không gian, xuất hiện trước mặt của pháp tổ, chém ngay một đao xuống. Chỉ nghe phập một tiếng, sóng máu ngập trời, trùng thể khổng lồ của pháp tổ bị một đao chém thành hai đoạn, tiếng hét thê thảm vang lên. Đương nhiên không giết nổi y, bởi với thiên giai tu vi, hai đoạn trùng thể nhanh chóng gộp lại. Còn trùng nhược tiểu kia đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắc khởi buông lời lãnh khốc, ma ảnh lóe lên, thoáng chốc y đã hóa thân thành cả ngàn vạn, vô số ma ảnh từ bốn phương tám hướng chém vào pháp tổ. Quả nhiên thạch phá thiên kinh, mỗi đạo ma ảnh đều tồn tại chất thật. Mỗi lần mà đạo bổ xuống lại chẻ nát núi non bên dưới, cả dãy núi điền biển bất tuyệt bị vạt mất một mảng lớn. Pháp tổ đại nộ, dùng thân thể khổng lồ nhưng động tác nhanh cực độ, liên tục biến ảo trên không trung thành vô số tàn ảnh, tránh được hầu hết mọi đòn chém của ma đao, song trên mình vẫn xuất hiện nhiều vết thương không nhẹ, huyết nhục mơ hồ. Tâm linh phong bạo, pháp tổ thi triển ma pháp công kích đắc ý nhất, thần thức hóa thành từng đạo phong lợi chi mang nhanh chóng lao tới. Hắc khởi kêu lên thảm thiết, ma ảnh khắp trời tan biến, y đưa tay ôm lấy đầu, thống khổ kêu gào, gần như phát cuồng cả lên. tuyệt vọng ma đao bị quăng sang một bên, tự chém loạn xạ khiến không gian tàn vỡ, năng lượng chảy loạn. Nhưng thoáng chốc tiếng kêu ngừng bặt, âm phong nổi lên quanh y, hắc ảnh ngùn ngút nổi lên, vô số thần ma ảnh xuất hiện. Những ác linh này điên cuồng gầm gào khiến ai nấy rợn cả tóc gáy. Pháp tổ kinh hãi, tiếng gầm của oán linh khắc chế tinh thần ma pháp, người là hắc khởi trong truyền thuyết của giới khác giết 40 vạn thần ma trong một ngày là tuyệt thế ma tinh dẫn 40 vạn thần ma chi hồn nhập vào mình ư. Không sai, chính thị là bản quân đây. Tuyệt thế sát tinh hắc khởi đã cầm ma đao mà tiến tới. Mỗi lần y hành động, 40 vạn thần ma oán hồn cũng làm theo, khí thế kinh thiên động địa. Cả tiên giới và nhân gian đều cảm nhận được khí tức đáng sợ của oán linh. Hắc khởi giơ cao ma đao, tuyệt vọng chi ý mà sùng thiên, thực lực chân chính được thể hiện. Lai lịch của tuyệt vọng ma đao khiến cho thần ma tuyệt vọng, phối hợp với 40 vạn thần ma oán hồn mà xuất ra, tuyệt vọng sát ý một khi tràn ra khắp thiên địa, cả thần lẫn ma đều khó lòng chống nổi. Thần Nam biết pháp tổ đã sinh lòng sợ hãi, trận chiến này kết quả đã rõ, hắn bay lên hướng về Nguyệt Lượng, đến lúc phải dùng đến sức mạnh của bát hồn. Thiên Khánh có thể lợi dụng được, nhưng Hắc Khởi là thái cổ quần chủ, không thể ở hờ, phải đến lúc tối hậu quan đầu mới đưa ra. Trên Nguyệt Lượng, tên của tiểu thần thần đã được xác định chỉ có một chữ Long. Tuy không có họ thần, thế nhưng tiền bối thần gia đều làm lơ, họ biết giữa thần Nam và Mộng Khả Nhi có tầm kết chưa được giải khai. Từ đó, mọi người trên Nguyệt Lượng đều gọi Hài Nhi này là Long Nhi. Thần Nam quay lại Nguyệt Lượng, ai cũng biết hắn định làm gì, bầu không khí nặng nề bao phủ khắp nơi. Bà ba, là bà ba quay về, còn cảm giác được khí tức của bà ba. Long Nhi bụm bĩm ngẩng mặt nhìn Mộng Khả Nhi, một tay nó cầm bình sữa, một tay cầm bút mà luyện chữ. Mộng Khả Nhi âu yếm vuốt tóc của nó, ngoan, tiếp tục viết đi. Nàng ta đương nhiên biết thần Nam định làm gì. Vẫn vận dụng thiền nhãn thông quan sát hình ảnh được ký ức thủy tinh truyền về, nhưng không muốn Long Nhi thấy những hình ảnh đẫm máu kia. Hay quá, chắc bà nhất định đến thăm con. Long Nhi ngây thơ trèo lên. Tần Nam quả thật rất muốn đến thăm nó, thế nhưng hắn tàn lại không muốn tầm thềm loạn nên trực tiếp đến nơi bắt hồn an nghỉ. Trên hoang mạc cổ tịch thê lương, tám ngồi mộ đứng chờ vờ. Tứ tổ và ngũ tổ đã vẽ xong trận đồ đón bát hồn. Thần Nam không còn nói gì nữa, lập tức mời bát hồn thượng thân. Sức mạnh của bát hồn vừa đập vào thì hắn cảm nhận tự tin hẳn lên, nhưng liền đó lại rung động, rõ ràng sức mạnh của bát hồn đã kém hơn lần trước. Sức mạnh của tổ tiên dùng bao nhiêu là giảm bấy nhiêu. Lần này có đánh bại được đệ nhất ma tinh hắc cởi không đây? Hắn ta không dám chắc. Hỏng rồi, có người chợt kêu lên kinh hãi. Không phải họ lo lắng cho pháp tổ, y không địch nổi, vừa đánh vừa chạy. Người trên Nguyệt Lượng kinh hãi bởi lại có thêm một quần chủ nữa định vượt giới. Trong không gian chỉ môn phun ra sinh mệnh dao động cực mạnh. Một thách cổ ma quân đã đối phó chật vật, thêm một kẻ nữa làm sao mà chống nổi, ai tranh phong được với họ đây? Lẽ nào hôm nay ta phải chết ư? Trong lòng thần Nam dấy lên cảm giác không lành. Trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, đến tận giờ hắn mới nếm cảm giác cùng đường. Một quân chủ đã gần như vô địch, thêm một người nữa thì đúng là một thảm họa. Trước lúc đại chiến, hắn lại có cảm giác muốn nhìn thấy người thân. Nhìn người thần gia đứng đồng nghịch cạnh đó, hắn gật đầu rồi đi tìm hài tử của mình. Mộng Khả Nhi thông qua ký ức thủy tinh biết sắp xảy ra chuyện gì, đứng yên một hồi rồi nắm tay Long Nhi, đi tiện bà nào. Thần Nam nhìn ra xa, Mộng Khả Nhi đưa Long Nhi bay tới. Hắn ta biết trận chiến này có lẽ là đã vĩnh biệt. Thấy nàng và Long Nhi xuất hiện, lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót. Bà, ô ô, Long Nhi khả ái chạy tới, ngẩng mặt lên khóc vang. Mụ mụ tưởng con không biết gì, kỳ thật con biết hết. Để bà ôm con một lần nhá. Thần Nam tuy mỉm cười, nhưng trong ánh mắt xót xa. Đừng khóc thưa, sau này phải nghe lời của mụ mụ, nghe chưa? Ô, bà nhất định sẽ đả bại đại ác nhân. Mặt Long Nhi đẫm nước mắt. Thần Nam nhẹ nhàng đặt nó xuống. Hào hài tử, bà không làm tốt trách nhiệm phụ thân, con phải tự mạnh mẽ lên đấy. Nói đoạn hắn quay đi ngay, để lại trong lòng Long Nhi hình ảnh kiên nghị cùng với cảm giác hiu hắt trong lòng của Mộng Khả Nhi. Bà nhất định phải quay về. Long Nhi vẫn vẫy tay, thanh âm trẻ thơ nghẹn ngào. Còn sống mà quay về đấy. Mộng Khả Nhi cũng run lên. Thân hình thần Nam hơi sững lại rồi rảo bước xuyên qua đám người thần gia vây quanh. Trên một đỉnh núi ngoài xa cùng Nguyệt Lượng, một thân ảnh cô tịch lặng lẽ nhìn hắn. Lúc hắn bay lên, Tình sinh cảm ứng, quay ngoắt lại nhìn, thấy đôi mắt mênh mang đượm nước, vụ hình của vạn năm trước ư. Hắn ta suýt nữa kêu lên nhưng nén lại được bởi một đám mây bay qua tuyệt mỹ thần ảnh. Lúc vật vụ tàn đi, đôi mắt cũng biến mất, thần thái vạn năm trước cũng không còn. Ta quyết là không nhìn nhầm, vừa nãy... Trong lòng của hắn như gào lên, cảm giác muốn bật khóc. Nhưng sinh tử đại chiến sắp bắt đầu, mọi nữ nhi tình thường đều bị dẹp sang một bên. Hắn cầm tuyệt thế hùng bình phường tiền hỏa kích, hóa thành một đạo lưu quang rơi khỏi quyệt lượng. 3000 sát tinh của đệ ngũ giới phân thành mười mấy nhóm nhận mã, tung hoành tiền địa, dấy lên huyết tình đại chiến. Có những môn phái đã bị hủy diệt, tiếng chém giết vang vọng khắp trời đất. Thế nhưng cũng có những người vô cùng hưng phấn như Tiềm Long, Huyền Trang đều thấy huyết dịch sôi lên, dấm thân vào trường thành đấu. Thần Nam lao khỏi nguyệt lượng, cực tốc phi hành trên thiên giới, gặp ngay một nhóm ma tình. Mấy chục sát tình được thần vương lãnh đạo đang truy sát mấy trăm thiên giới tù giả, mau nhuộm đỏ trời cao, thê thảm vô cùng. Những tù giả này không có thần vương nên bị đổ sát. Tìm chết à? Thần Nam lúc bấy giờ nhìn thấy cảnh này đương nhiên không thể bỏ qua. Tuyệt thế hùng bình phường thiên họa kích vùng lên, thoáng chốc chẻ nát đầu của bốn thần vương tản thì tùng tóe. Giết! Giết! Mấy cuồng nhân đệ ngũ giới lao vào hắn, nhưng đối diện với thiên giai siêu cường giả, những tu luyện giả chưa đạt đến đẳng cấp thần vương, khác nào sâu kiến. Phương thiên họa kích quét một vòng, mấy chục cái đầu nổ tung, toàn bộ ô hô ai tài. Ngoài ra có 3 người nhanh chóng bay tới, hiển nhiên là ma tướng trong số 3000 sát tinh. Thần Nam cảm giác được đó là 3 thần hoàng. Hắn ta không nói gì, cầm phương thiên họa kích lao tới, cả 3 liền bị hắn xuyên thành bột sâu. Nói đoạn, hắn ta không thèm ngoái đầu lại, hất văng 3 tử thi nhanh chóng lao xuống dưới nhân gian. Thần Nam bay xuống nhân gian như một dải cầu vồng bay qua bầu trời thiên giới, cầm phương thiên họa kích đánh tan 2 đội đệ ngũ giới ma tinh, không lưu lại mảy may dấu vết trên hư không tàn nát. Hắn ta nhanh chóng tiến vào nhân gian giới, nhìn lại sơn hà tráng lệ, trong lòng cảm giác lẫn lộn. Vùng đất trầm tịch nhiều năm này đang bị giày xéo, chiến hỏa ngùn ngụt, tất cả đại loạn. Cảnh này không còn xa xôi nữa. Hắn ta từng cho rằng huyền giới đại chiến sẽ xảy ra, thế nhưng kinh qua vô thiền chỉ nhật, những kẻ thao túng phía sau đều bị ma chủ ép vào đệ tam giới. Vì thế trận chiến do các thiên tài đại nhân vật định phát động phải ngừng lại. Nhưng mối uy hiếp lớn hơn lại tới. Thần Nam không hiểu nhân gian và thiên giới dựa vào đâu để chống lại thái cổ lục vị ma quân. Đó đều là những nhân vật đồng cấp với ma chủ. Nhưng trong lúc này bọn ma chủ làm sao có thể trở về? Hiển nhiên là không thể. Hắn ta giả tốc phi hành, phương thiên họa kích trực tiếp phá toái hư không, mở ra một không gian thông đạo lao vào hỗn độn. Ầm một tiếng nổ vang vang, hắn tạt ra khỏi vùng hỗn độn đến vùng đất cách đỗ giả huyền giới ngàn dặm. Phá tổ Lạc Hải Nhĩ và tuyệt thế sát thần Hắc Khởi đang đại chiến. Lúc này trùng thể khổng lồ của Lạc Hải Nhĩ quét ngang thiên địa, lăn lộn trên không xuống, dây bột động ổ vần ngập trời, thành thế kinh hồn như thiên long xuất thế. Lạc Hải Nhĩ không địch nổi Hắc Khởi, tinh thần hệ pháp tổ vốn bản lĩnh siêu phàm thoát tục, từ thái cổ thời đại đã giành chấn thiên hạ, là trác tuyệt cường giả của Tây Phương. Chỉ có thời gian chi thần và không gian chi thần đứng trên, còn có những người khác không ai dám nói chế trụ nổi y. Tu vi siêu tuyệt làm cho hắn hoành hành suốt nhiều năm tại Tây Phương, nhưng hiện tại không đạt tuyệt đỉnh. Trung thể không phải chân thân, tuy được quá nửa linh lực biến hóa của Kim Dũng, nhưng còn lâu mới sánh được thực lực năm xưa. Con trùng ngu xuẩn kia, chết đi! Hắc Khởi sát khí xung thiên, y đã động trần hỏa, 40 vạn thần ma oán hồn cùng tiến thoái với y. Bởi vì thế nên khi ma đao giơ lên, oán linh rền rĩ cũng làm theo động tác y hệt, dù là thương thiên tái hiện cũng kinh hãi, nói gì đến là Khải Nhĩ trong trạng thái hiện giờ. Khắp trời toàn là thần ma hồn ảnh, tiếng quỷ khiếu, thần ma gào khóc chấn thiên, cả phiến địa vực sôi trào, ô vần cuồn cuộn, bầu trời đen đặc, đầu đầu cũng là tử linh khí tức. Trung thể khổng lồ của Lạc Khải Nhĩ lục lắc trong ô vần, thân thể như dãy núi bị chặt thành mấy trăm đoạn. Những vết thương khủng khiếp như những khe nứt khiến cho sóng máu phun ra ảo ảo. Hắc Khởi cười một cách tàn nhẫn. Còn trục nhược tiểu nhà người, đom đóm mà dám đùa với ánh sáng với vầng trăng ngả. Giết người cũng dễ như giết một con sú trùng thôi. Y ta vùng mạnh tay, vô tận thần ma oán đinh nhanh chóng lao tới. Trên bình Lạc Hải Nhĩ, oán hồn gào thét, chập chờn xé nát thân thể của y ra. Đó không phải ác linh thông thường mà từng là thần ma, hồn phách này mạnh hơn quỷ phách không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, tiếng gào thét của Oán Linh vàng đền mây xanh tự hồ là thiên sinh khắc chế với tinh thần ma pháp mạnh nhất của pháp tổ, khiến cho tuyệt học mạnh nhất của y không thể hiện hiện được. Lạc Khải Nhĩ phẫn nộ, vô cùng uất ức, không phát huy được thực lực, lại còn phải chịu nhục, nên nộ hỏa lại bừng bừng. Nhưng y cũng bó tay, chỉ biết toàn lực mà tránh né. Y gầm lên, tên đồ phu thô bỉ, người bất quá là một tên lỗ mãng. Nếu bản thể của ta không bị diệt, thắng bại rất khó nói. Nhưng dù sao, hiện nay người cũng khó giết được ta, ta phải khiến người trả giá. Hắc Khởi cười lạnh, nếu mà chủ quay về, độc cô bại thiên tái sinh, ta còn e ngại. Nhưng người sao, dù đạt đỉnh cao năm xưa, thì năm tên cũng không phải đối thủ của ta. Cho người biết, ta cũng nguyên khí đại thương, chưa toàn khôi phục, nên mới nói người không phải đối thủ của ta đó. Kinh nghệ không bằng người, nên còn gì để nói. Từ xưa đến giờ, thắng làm vua, thua làm giặc, nói lắm chỉ tổ chịu nhục. Pháp tổ lúc bấy giờ vừa tích lực vừa quẫy thân thể để hất văng hồn ảnh trên mình ra, nhanh chóng tụ lại thân thể. Thần Nam cầm phương thiên hỏa kích đứng cách ngoài trăm dặm, tu liễm toàn bộ sinh mệnh dao động. Hắn ta triệu hoán thiên quỷ. Không lâu sau, hư không phá toái, khu lầu cốt khổng lồ trắng xóa mà loáng lên. Tham kiến chúa thượng. Thiên quỷ run lên, nó cảm ứng được thần Nam hiện tại đáng sợ đến thế nào nên sợ hãi, nên biết bình thường tuy nó nghe lời nhưng không cung kính lắm. Giờ thần Nam tái hiện uy thế lúc thu phục nó, khiến cho nó hoảng sợ cực điểm, e rằng thần Nam giết mình. Ta bảo ngươi diệt đám người đệ ngũ giới, có gặp thiên giai sơ cấp cao thủ nào không? Tạm thời thì chưa phát hiện, đã diệt mấy chục người, bao gồm một thần hoàng và hai thần vương, chúng quá phân tán nên nhất thời ta chưa thể nắm chắc tung tích. Được, không phát hiện thiên giai sơ cấp cao thủ là được rồi. Nhưng tốt nhất ngươi nên tìm quanh khu vực này, đồng thời mật thiết quan sát không gian trì môn cho ta. Có gì lạ thì phải báo ngay. Thiên quỷ thở hắt ra một hơi, vốn cho rằng thiên quỷ ra lệnh tấn công tuyệt thế sát thần Hắc Khởi mà hoạt sát lục ma quỷ này. Thiên giai cường giả cũng không chống nổi. Tấm gương chính là lão trùng tử, hiện tại đang bị quay đến nơi đến chốn. Thân ảnh của thiên quỷ tan đi trong hư không, thần Nam lúc bấy giờ đang nắm chắc phường thiền hỏa kích, ý chí quyết đấu đạt tới cực độ. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.